Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, người cũng không bình tĩnh. Đường Khiếu một mặt mộng, kinh ngạc nói, ngươi không có cảm giác sao? Diệp Vũ kinh ngạc, đã bắt đầu rồi, bất quá không có cảm giác a. Nghe vậy, Đường Khiếu chấn động trong lòng. Mặc dù biết Diệp Vũ nắm giữ vượt cấp chiến lực, nhưng dù sao cũng là hồn đế. Diệp Vũ hỏi, Đường Tông Chủ, ngươi bây giờ phóng thích bao nhiêu cấp hồn lực uy áp? Đường Khiếu nói, 65 cấp, Diệp Vũ giật mình, khó trách, Đường Tông Chủ, trực tiếp theo hồn đấu la cấp bậc uy áp bắt đầu phóng thích đi. Nhất thời, Đường Khiếu một mặt kinh ngạc, ngươi chắc chắn chứ? Chỗ lấy theo 65 cấp bắt đầu, là bởi vì 65 cấp hồn lực uy áp cũng không phải liền là 65 cấp cường độ. Dù sao cũng là phong hào đấu la, đồng thời đã là 94 cấp. Hiện tại hồn lực uy áp, cho dù là hồn thánh cũng khó khăn tiếp nhận, mà Diệp Vũ vậy mà không có cảm giác. Trực tiếp hơn 80 cấp hồn lực uy áp ngươi lập tức không chịu nổi. Ta theo 70 cấp bắt đầu đi, cho ngươi một cái thích ứng quá trình. Đường Khiếu sợ làm bị thương Diệp Vũ, thế mà Diệp Vũ nói, không dùng, trực tiếp theo 85 cấp bắt đầu đi. Đường Khiếu đồng tử co rụt lại, 85 cấp, nhìn lấy Diệp Vũ vẻ chăm chú. Đường Khiếu gật đầu, tốt, a, vậy ngươi chuẩn bị toàn lực ứng đối đi. Đường Khiếu thầm nghĩ lấy, nếu như không chịu nổi, trước tiên thu hồi là được rồi. Đường Khiếu phóng thích 85 cấp hồn lực, uy áp kinh khủng hơn. Bởi vì khóa chặt Diệp Vũ, cho nên Đường Tam bọn họ không cảm giác được. Nhưng biết nếu như bọn họ đối mặt, tất nhiên sẽ sụp đổ. Một giây sau, Đường Khiếu kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ vậy mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Cái này sao có thể? Phong hào đấu la chính mình, hơn nữa là nắm giữ vượt cấp chiến lực phong hào đấu la. 85 cấp hồn lực uy áp cho dù là 88 cấp hồn đấu la đều không chịu nổi. Đồng thời, Diệp Vũ còn không có phóng thích võ hồn. Đường Khiếu chấn động trong lòng, tiếp tục gia tăng hồn lực uy áp. 86, 87, 88, đến 88. Diệp Vũ vẫn như cũ là mặt không đổi sắc. Cái này khiến Đường Khiếu cực kỳ chấn động. Cái này là kinh khủng bực nào thể chất cùng tinh thần lực. Uy áp khảo nghiệm chính là thể chất của con người. Ý chí, tinh thần, không chịu nổi uy áp, liền sẽ ngất, đau đầu, toàn thân như nhũn ra bất lực, không thể thở nổi. Cho nên Đường Khiếu biết, không nói trước Diệp Vũ thực lực, Diệp Vũ tinh thần lực cùng thể chất đã cùng 89 cấp hồn đấu la một cái cấp bậc. Đường Khiếu đem hồn lực uy áp tăng lên tới 89 cấp. Diệp Vũ cảm thấy áp lực, mặc dù là 89 cấp, nhưng đổi lại 91 cấp phổ thông phong hào đấu la đều khó có thể chịu đựng. Diệp Vũ nhíu mày, nhưng thân thể vẫn như cũ ngạo nghễ đứng sừng sững. Thân thể không có một chút dao động, uy áp càng ngày càng mạnh, nhưng còn không có đạt tới 90 cấp trình độ. Diệp Vũ thần sắc dần dần căng cứng. Diệp Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân 5 khối ngoại phụ hồn cốt đồng thời hiện lên, hoàn toàn hư hóa, bề ngoài phát sinh biến hóa, để Đường Khiếu nhìn đến vì thế mà kinh ngạc. Đường Khiếu có thể cảm giác được Diệp Vũ khí thế tăng lên quá nhiều. Nhìn lấy thời khắc này Diệp Vũ, trong lòng kinh hãi, vậy mà nắm giữ 5 khối ngoại phụ hồn cốt, khó có thể tin, đồng thời, đều là ngoại phụ hồn cốt. Còn có, Đường Khiếu nhìn về phía Diệp Vũ đùi phải xương, lóng lánh tươi đẹp hào quang màu đỏ, đây là 100.000 năm trở lên ngoại phụ hồn cốt. Đường Khiếu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Khó có thể tin, sử dụng hồn cốt, Diệp Vũ lần nữa không có một chút áp lực. Đường Khiếu trong lòng chấn kinh, không có dừng lại, hiếu kỳ Diệp Vũ cực hạn có thể tới trình độ nào. Đường Khiếu kinh thán, ngươi quả nhiên là siêu cấp yêu nghiệt, khiến người ta khó có thể tin. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất phóng thích võ hồn, bởi vì kế tiếp là phong hào đấu la uy áp. Oanh, nhất thời, Diệp Vũ cảm giác bành trướng áp lực đánh tới. Không gian xung quanh cũng vì đó rung chuyển. Đường Khiếu trực tiếp vượt qua 90 cấp. Hồn lực uy áp 91 cấp. Đường Khiếu đã cực kỳ thưởng thức. Tâm phục khẩu phục. Diệp Vũ tư chất. Xác thực siêu việt hắn cùng Đường Hạo. Thậm chí vượt qua không phải một chút xíu. Diệp Vũ thân thể trầm xuống. Nhưng rất nhanh đứng thẳng tắp. Thân thể căng cứng. Bắp thịt phồng lên. Hiện tại mới nghiêm túc, Đường Khiếu trong lòng cực kỳ chấn kinh. Thực sự là, Đường Khiếu đã nghĩ không ra dùng cái gì từ để hình dung. Dùng siêu cấp yêu nghiệt, quái vật, đã khó có thể hình dung hắn khiếp sợ trong lòng cùng Diệp Vũ trình độ kinh khủng. Nếu như một cái hồn sư cấp thấp có thể tiếp nhận đẳng cấp cao hồn sư 2/3 hồn lực đẳng cấp, uy áp cũng đã là rất tốt. Nếu như chẳng những có thể tiếp nhận liền võ hồn đều không phóng thích, cái kia càng là hiếm thấy. Không thể tưởng tượng, hiện tại, Đường Khiếu đã đem hồn lực đẳng cấp uy áp đạt tới 91 cấp. Đổi lại phổ thông 91 cấp phong hào đấu la đều không chịu nổi. Huống chi trước mắt chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. 68 cấp hồn đế, Đường Tam ở phía sau nhìn lấy. Cũng không lo lắng, Nguyệt Hoa cùng Đường Long ban đầu vốn có chút bận tâm. Nhưng thấy cảnh này một mặt hoảng sợ, lại một lần nữa rõ ràng nhận thức được Diệp Vũ khủng bố. 92, 93, làm hồn lực uy áp đến 93 cấp lúc, Diệp Vũ sắc mặt đã hiện lên đau đớn. Đường Khiếu đã là một mặt hoảng sợ, chấn kinh chi sắc khó có thể che giấu. Dạng này hồn lực uy áp, cho dù là 91 cấp 92 cấp đối mặt, cũng sẽ bất lực không cách nào phản kháng, như là lúc trước độc đấu la đối mặt Đường Hạo uy áp. Còn có Bỉ Bỉ Đông uy áp, cho dù là phong hào đấu la đều không chịu nổi. Phong hào đấu la phương diện, gần như không sẽ có một người uy áp hoàn toàn áp chế một cái khác phong hào đấu la. Bởi vì phong hào đấu la là cực kỳ tồn tại cường đại, không có khả năng bởi vì uy áp thì không chịu nổi. Nhưng Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông có thể, so Đường Hạo hơi kém một điểm Đường Khiếu cũng có thể. Cho nên mặc dù là 93 cấp, nhưng kỳ thật đã sánh ngang 95 cấp phong hào đấu la uy áp. Đường Khiếu nỉ non tự nói, thật sự là khó có thể tin. Tư chất không chỉ là so ta cùng Hạo đệ cao, chúng ta cùng hắn so càng là có chênh lệch thật lớn. Kinh hãi sau đó, Đường Khiếu nói, tiếp đó, toàn lực của ta uy áp, có lẽ ngươi có thể chịu đựng lấy, bởi vì ngươi còn không có phóng thích võ hồn. Đường Khiếu biết Diệp Vũ vẫn như cũ có thể tiếp, nhận, song lại còn có dư lực, cái này khiến hắn đã chấn kinh tột đỉnh. Cho dù là 93 cấp đối mặt, đều muốn đứng không thẳng, thân thể khó có thể hô hấp. Mà 17 tuổi Diệp Vũ vậy mà có thể tiếp nhận. Cho dù là tâm trí cương nghị hắn, cũng theo đó biến sắc. Đường Khiếu đem hồn lực uy áp tăng lên tới 94 cấp. Toàn lực uy áp, Đường Tam bọn họ tuy nhiên không biết khủng bố đến mức nào. Nhưng theo Diệp Vũ quanh thân không gian làm vặn vẹo đó có thể thấy được. Kinh khủng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đường Tam nghĩ lại tới lúc trước tham gia giải đấu lớn trận chung kết lúc. Tiến về võ hồn thành trên đường. Đối mặt cúc đấu la. Chỉ là một phần nhỏ khí thế uy áp. Thì để bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Mà bây giờ Đường Khiếu toàn lực uy áp. Đồng thời Đường Khiếu thực lực. Tự nhiên không phải cúc đấu la cùng quỷ đấu la có thể so. Nếu như đổi lại hắn, cho dù đi qua tiên thảo luyện thể, cùng 2 năm dưới thác nước rèn luyện cùng bát chu mâu, cũng khẳng định không cách nào trèo trống dù là 1 giây. Khẳng định sẽ trong nháy mắt sụp đổ, trở thành huyết nhân, trực tiếp chết đi. Diệp Vũ tuy nhiên thực lực còn không có mạnh đến phong hào đấu la phương diện, nhưng uy áp khảo nghiệm cũng là thể chất của con người. Ý chí lực, tinh thần lực, Diệp Vũ thể chất hoàn toàn đạt đến 95 cấp phong hào đấu la tầng thứ. Ý chí lực cùng tinh thần lực cũng là phổ thông phong hào đấu la không thể so được. Tự nhiên có thể tiếp nhận, lúc này, đối mặt toàn lực uy áp, Diệp Vũ vẫn không có phóng thích võ hồn, mà chính là thể nội ác chi bản nguyên tuôn ra. Tại đường khiếu co vào ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Vũ cánh tay trái đột nhiên bành trướng, chớp mắt biến thành trắng kiện màu đen long tí, giữ tận uy nghiêm, đồng thời quanh thân hắc khí quanh quẩn, Diệp Vũ khí thế bạo tăng, mặt đối toàn lực của mình uy áp, Diệp Vũ lần nữa mặt không đổi sắc. Thân thể không nhúc nhích tí nào, đường khiếu sợ nói không ra lời, thu hồi uy áp, kinh hãi đến ngốc trệ. 1 giây sau, đường khiếu cũng vì đó nói năng lộn xộn, xen lẫn quá nhiều tâm tình, kinh ngạc, không thể tưởng tượng, giống như nằm mơ không chân thực, khó có thể tin, quá khó có thể tin, vậy mà đều không dùng võ hồn, đồng thời cực kỳ bình tĩnh. Diệp Vũ mang cho hắn chấn kinh một đợt mạnh hơn một đợt. Một lần lại một lần khiếp sợ hắn. Thân là khiếu thiên đấu la. Làm cho hắn khiếp sợ sự tình cơ hồ không có. Hôm nay, ngắn ngủi vài phút, liền đã bị Diệp Vũ chấn kinh quá nhiều lần. Đồng thời, hắn biết, Diệp Vũ vẫn là hệ phụ trợ. Muốn đến nơi này, càng là hoảng sợ. Thật sự là siêu cấp siêu cấp siêu cấp kinh khủng siêu cấp yêu nghiệt. Đường khiếu kinh hãi đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ hình dung. Nhìn lấy kinh hãi thần sắc khó có thể tin đường khiếu. Một bên đường long nhỏ giọng thầm thì. Còn nói ta tâm hình dáng bất ổn. Ngài không phải cũng là cái dạng này à. Nghe được đường long nói thầm. Đường khiếu có chút xấu hổ. Khục. Đường khiếu ho nhẹ một tiếng nói, đường long, cái kia, ngày mai ngươi không dùng bế quan độc tu. Đường khiếu bị đánh mặt, mới vừa rồi còn nói đường long bất tranh khí, không để ý hình tượng, hiện tại hắn cũng không có gì hình tượng có thể nói. Tuy nhiên hắn có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Nhưng nhìn đến Diệp Vũ yêu nghiệt trình độ, hắn cũng vô pháp bình tĩnh. Đường Long rất vui vẻ, thở phào một cái, rất là cảm kích nhìn Diệp Vũ liếc một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.